Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, kêu gọi trợ giúp. Trên thực tế, làm T-800 trên không trung bắt đầu phản kích. Đến nhóm đầu tiên T-800 ở mái nhà hạ xuống trong quá trình. Cũng chỉ có một tên sniper trực tiếp bị công kích đến từ không trung giết chết. Trong đó vẫn là vận khí thành phần tương đối nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, ở nhảy dù trong quá trình nổ súng xạ kích là nhiều ma vô căn cứ sự tình. Mặc dù nổ súng cái kia gọi là T-800 cũng giống như vậy. Có điều, này cũng không đáng kể. Làm những này Terminator hạ xuống một khắc đó bắt đầu. Những này trốn ở lâu bên trong sniper vận mệnh tựa hồ liền trở thành một cái chắc chắn. Làm vì là Umbrella căn cứ ở phía ngoài xa nhất một cái hàng phòng thủ. Những này sniper tác dụng to lớn nhất kỳ thực là Sentry. Ở căn cứ gặp tập kích thời điểm, tốc độ nhanh nhất hướng về căn cứ báo cáo tình huống. Bởi vậy, những này sniper nhân số cũng sẽ không rất nhiều. Bị giết chết một cái sau khi còn sót lại 5 người trốn ở không giống nhà lớn bên trong. Mà những này nhà lớn vị trí cũng đã bị T-800 trên không trung xác nhận. Bởi vì là một ít T-800 tại đây chút nhà lớn hạ xuống sau khi liền lập tức bắt đầu rồi đối với vị trí nhà lớn bên trong sniper quét sạch công tác. Khuyết thiếu vũ khí nặng sniper. Ở trực tiếp đối mặt Terminator thời điểm cũng không có bất kỳ ưu thế. Tiếng súng tại đây chút nhà lớn bên trong ngắn ngủi vang lên. Sau đó lại lập tức trở về quy bình tĩnh. Một ít Terminator quét sạch nhà lớn bên trong sniper thời điểm. Còn lại Terminator đã toàn bộ hoàn thành rồi nhảy dù công tác. Đại thể hạ xuống trên đường phố. Trên đường phố zombie nghe được vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Hiếu kỳ hướng về những này Terminator nhìn lại. Lập tức phát hiện những này rơi xuống đất đồ vật trên người cũng không có bất kỳ bọn họ khát vọng. Huyết nhục sau khi lập tức liền đối với những này vật kỳ quái mất đi hứng thú. Terminator đồng dạng không nhìn những này hình thức đi thịt. Ở phán đoán những này zombie không có bất cứ uy hiếp gì sau khi. Liền lập tức hướng về Umbrella London căn cứ lối vào nơi tụ tập. Lòng đất, bên trong căn cứ trung tâm chỉ huy bên trong. Một tên nhân viên chỉ huy lớn tiếng nhắc nhở phía sau tổng chỉ huy. Nói, sơ, ngoại vi Sentry toàn bộ mất đi liên hệ. Căn cứ tổng chỉ huy là một cái vóc người cao to người nước Anh. Mái tóc màu đen bị quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ có điều, trên mặt mang theo một vệt hóa không ra tối tăm. Xác nhận thân phận đối phương sao? Tổng chỉ huy trầm giọng hỏi. Không có bất kỳ sáng tỏ. Đây là một loại trước đây chưa từng thấy kẻ địch. Một tên thủ hạ nói điều ra máy thu hình ảnh. Đây là trong đó một tòa đại lâu lầu một phòng khách. Một đài Terminator bước nhanh tiến vào máy thu hình phạm vi bên trong. Lập tức này đài cùng Terminator ngẩng đầu nhìn hướng về máy thu hình vị trí. Hướng về trung tâm chỉ huy mọi người chiến sĩ nó cái kia đặc biệt kim loại khuôn mặt. Terminator trực tiếp nâng lên vũ khí trong tay phá hủy máy thu hình. Trung tâm chỉ huy bên trong lập tức mất đi hiện trường hình ảnh. Quan chỉ huy đang nhìn đến cái kia đài Terminator thời điểm bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Liền ngay cả ngón tay then chốt đều bởi vì quá mức dùng sức mà có chút trở nên trắng. Hít sâu một hơi, tổng chỉ huy hỏi, cái kia máy thu hình vị trí là ở căn cứ chủ vào miệng, lối vào ở ngoài đối mặt không? Đúng, hơn nữa, thang máy đang bị mở ra, mất đi đối với thang máy khống chế. Thủ hạ lập tức nói rằng, mệnh lệnh bộ an ninh đội đi tới thang máy nơi đó. Nhất định phải đem chúng nó toàn bộ chặn lại ở nơi đó. Tổng chỉ huy lập tức ra lệnh. Hết thảy không phải nhân viên chiến đấu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lui lại. căn cứ bộ an ninh đội động tác cực kỳ nhanh. Hoặc là nói, làm Senchi phát hiện đối phương bắt đầu hàng không thời điểm. Trong căn cứ hết thảy bộ an ninh đội đã toàn bộ hành động lên. Ở căn cứ tổng chỉ huy ra lệnh sau khi một nhánh 40 người bộ an ninh đội cấp tốc chạy tới thang máy ở trụ sở dưới mặt đất lối ra. Mở miệng vị trí, đó là một cái phi thường rộng rãi lòng đất không gian. Tương tự với một tòa bãi đậu xe dưới đất, bên trong ngừng đầy công ty Umbrella các loại xe cổ. Trong đó 30 người thành chiến đấu đội hình hội tụ đến thang máy lối ra. Mở miệng trước thời điểm, phân ra đến 10 người lập tức vọt tới mặt trên trang bị thông dụng súng máy trên xe Việt giã. Thông thạo cho thông dụng súng máy lắp đặt dây đạn. Trong thang máy chỉ thị ánh đèn từng cái sáng lên. Làm cái cuối cùng Red Queen chỉ thị đèn lúc mới bắt đầu. Những binh sĩ này trước mặt cái kia màu đen thang máy lối ra. Mở miệng hướng về hai bên mở ra. Cũng không biết là cái nào một người lính. Hay là bởi vì sốt sắng thái quá. Vẫn đặt ở trên cò súng ngón trỏ theo bản năng đè xuống. Liên tiếp viên đạn đánh ở trong thang máy. Nguyên bản những binh sĩ này đều nằm ở thần kinh căng thẳng trạng thái. Kết quả nghe được một đạo tiếng súng. Theo bản năng liền bắt đầu hướng về thang máy xạ kích. Dày đặc mưa đạn điểm giống như đánh ở trơn bóng trong thang máy. Tại đây dạng dày đặc dưới hỏa lực. Thật sự rất vậy thì có cái gì có thể tiếp tục sống sót. Thậm chí liền ngay cả trong thang máy dày đặc tấm thép cũng ở khoảnh khắc trực tiếp bị đạn đánh. Đến thủng trăm ngàn lỗ. Ngừng bắn. Cũng không phải tất cả mọi người đều nổ súng xạ kích. Phát hiện bọn họ kỳ thực chỉ là tại chiều trống rỗng trong thang máy lãng phí viên đạn thời điểm. Thật nhiều cái âm thanh lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn của bọn họ. Tiếng súng rất nhanh đình chỉ lại. Sau đó chính là đổi băng đạn âm thanh. Rất nhiều người ở theo bản năng trong công kích. Trực tiếp thanh hết rồi chính mình băng đạn. Sơ, thang máy không có kẻ địch. Một tên binh lính mau mau hướng về trung tâm chỉ huy báo cáo tình huống của nơi này, nhưng mà, đến từ tổng chỉ huy tân mệnh lệnh còn chưa tới đến. Người binh sĩ này dư quang bên trong, chợt thấy, từ trong thang máy hướng ra phía ngoài bay ra ngoài mấy đã bị mở ra bom khói. Lượng lớn màu trắng khói thuốc nhanh chóng bị bom khói phóng thích mà ra. Rất nhanh sẽ che đậy những binh sĩ này tầm mắt. Lập tức, ở trong khói mù, thang máy vị trí, một tiếng trầm trọng rơi xuống đất thanh ở nơi đó vang lên. Terminator đúng là cưỡi thang máy hạ xuống. Chỉ có điều, không phải ở trong thang máy, mà là ở thang máy đỉnh chóp. Nổ súng, kỳ thực cũng không cần mệnh lệnh. Những binh sĩ này khi nghe đến cái kia rơi xuống đất thanh thời điểm liền hướng về bị khói thuốc mơ. Hồ thang máy phương hướng liên tục xạ kích, coi như là bom khói che đậy tầm mắt có thể như thế nào. Tại đây dạng dày đặc màn đạn bên trong, bọn họ không cảm thấy có cái gì có thể lao ra. Nhưng mà, T-800 cao to thân thể nặng nề rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới cồng kềnh chờ chút từ ngữ. Nhưng là sự thực, nhưng là vừa vặn ngược lại. T-800 Terminator không phải là T-600 loại kia ngốc lão máy cũ người. Tiên tiến thân thể giao cho bọn họ mạnh mẽ năng lực vận động. Tại đây đài Terminator ở rơi xuống đất trong nháy mắt, liền dựa vào nó mạnh mẽ hệ thống động lực bùng nổ ra làm người khó có thể tin lực bộc phát. Ở bộ an ninh đội nổ súng trong nháy mắt, này đài Terminator đã cao tốc thoát ly trong thang máy. Tuy rằng trong lúc vẫn như cũ có rất nhiều viên đạn đánh ở Terminator cao tốc vận động thân thể bên trên, nhưng cũng chỉ là gây nên từng đạo kim loại ma sát đốm lửa. Thậm chí ngay cả cản trở động tác của nó cũng không có cách nào làm được. Lập tức liền có binh sĩ phát hiện trong khói mù cái kia từ thang máy lao ra thân ảnh mơ hồ. Mau mau đối với đồng bạn của chính mình nhắc nhở, nó đi ra. Bên phải mới, càng nhiều người nhìn thấy cái kia nhằm phía bên phải bóng người. lập tức nguyên bản nhắm ngay thang máy kích hoạt công kích lập tức đình chỉ. Ngược lại bắt đầu truy kích cái kia mà chạy Terminator, đang bị thật nhiều viên đạn đánh trúng sau khi, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại Terminator đã né ra thang máy lối ra. Mở miệng phụ cận, mà ở bên trong không gian này, những người tráng kiện thừa trọng cột cùng xe cộ, đều sẽ vì là này đài Terminator cung cấp ưu tú yểm hộ. Tụ tập ở đâu binh lính lập tức bắt đầu có thứ tự địa truy kích cái kia đài Terminator. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn toàn lực ứng phó cái kia đài Terminator thời điểm. Ở tại bọn hắn đã quên trong thang máy, lại liên tiếp truyền ra hai tiếng trầm trọng rơi xuống đất thanh. Hai đài Terminator trước sau rơi xuống đất, dày đặc khói thuốc đối với tầm mắt của bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức nâng lên súng máy trong tay quay về bên ngoài những binh sĩ kia xạ kích. Ở hai đài Terminator phán đoán bên trong, những người trên xe Việt dã sử dụng thông dụng súng máy binh lính nghiễm nhiên chính là đối với bọn. Họ uy hiếp mục tiêu lớn nhất, bởi vậy, cái này cũng là bọn họ cần ưu tiên đánh chết đối tượng. Những này trên xe Việt dã binh lính vẫn còn đang hướng về đệ nhất đài Terminator vị trí khu vực. Liều mạng nổ súng, quá mức mãnh liệt tiếng súng để bọn họ quên đến từ thang máy rơi xuống đất thanh. Terminator không phải là chỉ có thể chơi màn đạn bao trùm. Vừa vặn ngược lại, bọn họ càng am hiểu làm một ít tinh tế hoạt. Trải qua nghiêm mật tính toán sau khi, căn bản sẽ không dễ dàng lãng phí viên đạn. Khi chúng nó súng máy trong tay bắt đầu phóng ra, những người sự chú ý bị hấp dẫn tay súng máy trong nháy mắt gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy. Diệt, rất nhiều tiếng súng nguyên bản đang chuyên tâm thao tác trong tay thông dụng súng máy nổ súng. Nhưng mà, liên tiếp viên đạn bỗng nhiên từ bọn họ mặt bên bay tới. Đạn súng máy ở khoảng cách gần như thế bên trong. Ung dung xé ra trên người bọn họ loại nhẹ áo chống đạn. Thật sâu đâm vào bọn họ thân thể bên trong. Lăn đầu đạn tùy ý kẻ phá hoại thân thể bên trong. Dễ dàng đoạt đi một cái người sinh mệnh. Không có bất kỳ ngừng lại. Thậm chí nhiều hơn binh lính đều chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Không tới 3 giây, hết thảy thao tác thông dụng súng máy binh lính đã bị đánh chết một không. Chợt thấy trên xe đồng đội mình thi thể, rốt cục có binh sĩ ý thức được ở tại phương hướng của hắn còn có chí mạng kẻ địch. Nhưng mà, ở mất đi duy nhất có thể đối với Terminator tạo thành hữu hiệu uy hiếp súng máy sau khi. Mặc dù là phát hiện những này cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai đài giết chết hết thảy tay súng máy Terminator tứ không e dè từ trong khói mù đi ra. Mặc cho viên đạn đánh ở trên người bọn họ phát sinh leng keng âm thanh cũng không có. Tránh né, mà là lấy một loại phi thường hiệu suất cao phương thức dùng súng trong tay giết chết những binh sĩ. Này, vừa lúc đó, liền ngay cả bộ kia mới bắt đầu lao ra hấp dẫn hỏa lực Terminator cũng từ bỏ nguyên bản du kích. Như thế phương thức chiến đấu, trực tiếp đi ra. Sử dụng vũ khí trong tay quay về những người vừa còn đang đuổi giết hắn binh lính chơi nổi lên. Chính xác xạ kích, ở hai mặt thụ địch tình huống. Nguyên bản có thứ tự đội hình lập tức rơi vào trong hỗn loạn. Đương nhiên, coi như là dùng tối nghiêm cẩn phương thức đối với những này Terminator cũng không có ý nghĩa gì. Trong tay bọn họ dẫn cho rằng dựa vào súng tự động cũng không có cách nào đánh vỡ Terminator thân. Thể phía ngoài cùng phòng ngự, lựu đạn vứt tại Terminator dưới chân, Terminator vẫn như cũ không tránh không né, làm lựu đạn ầm ầm ở Terminator dưới chân nổ tung xung kích cùng mảnh vỡ bên trong, Terminator hoàn hảo thân thể đi ra, tiếp tục bắt đầu này giết chóc, cùng với nói đây là một trận chiến đấu, không bằng nói đây chỉ là ở tàn sát, giờ, thang máy đã thất thủ. Nơi đó bộ an ninh đội xong, trung tâm chỉ huy bên trong, vẫn phụ trách giám thị nơi đó tình huống người này lớn tiếng mà đối với tổng chỉ huy nói rằng. đem nơi đó đóng kín. Nhân viên nghiên cứu ưu tiên tổ chức lui lại. Quan chỉ huy vừa nói xong một câu nói, hắn một cái thủ hạ thanh âm hoảng sợ đã truyền vào trong tai của mọi người. Phát hiện lượng lớn kẻ xâm lấn, bọn họ chính đang xâm nhập căn cứ, hết thảy lối ra, mở miệng đều phát hiện kẻ xâm lấn. Chết tiệt, tổng chỉ huy mắng một câu, lập tức ra lệnh, làm hết sức ngăn cản chúng nó. Hướng về tổng bộ cầu cứu, nói cho Isaac, nếu như bọn họ tới chậm, London căn cứ liền toàn xong. Tại đây loại thời khắc sống còn, hắn thậm chí đã quên ngày xưa đối với Isaac kính nể. Có điều, bọn họ tổng chỉ huy có can đảm nói như vậy, phía dưới thủ hạ cũng không dám làm như vậy. Có điều bất luận làm sao, cầu cứu tin tức còn có tình huống của nơi này đã bị hồi báo lên. Nhưng mà, này tòa căn cứ tổng chỉ huy đối với Isaac đến tột cùng có thể hay không phái ra bộ đội vũ trang tới cứu viện vẫn như cũ không hoàn toàn chắc chắn. Hắn biết rõ, Isaac là thế nào coi thường sinh mệnh người. Umbrella hệ thống ở ngoài người liền không cần phải nói, coi như là công ty Umbrella bên trong nhân viên. Mặc dù là những người cao quản cùng trọng yếu nhân viên nghiên cứu, ở trong mắt Isaac, bọn họ cũng càng như là một phần thuộc về công ty Umbrella tài sản. Chỉ cần có thể có thu được đầy đủ lợi ích, hoặc là ở hắn cho rằng không đáng cứu viện thời điểm, Isaac gặp quả đoán từ bỏ bọn họ những người này. Dù sao, ở trong mắt Isaac, trọng yếu chỉ có chính hắn. Mà lần này, hiển nhiên ở trong mắt Isaac, hắn hoặc là nói tòa này London căn cứ vẫn có giá trị. Đương nhiên, cũng có thể là Umbrella gặp phải công kích mà chọc giận Isaac. Lần này, ở thu được đến từ London cứu viện sau khi Isaac lập tức đối với công ty Umbrella quân đội truyền đạt mệnh lệnh công kích. Chỉ có điều, hắn mệnh lệnh là giết chết hết thảy kẻ xâm lấn, mà không phải cứu ra London căn cứ người. Này cùng London căn cứ tổng chỉ huy yêu cầu, kỳ thực vẫn có rất khác nhiều. London bên trong căn cứ chiến đấu vẫn đang tiếp tục bên trong. Mỗi thời mỗi khác đều ở có người bị xâm lấn Terminator giết chết. Càng ngày càng nhiều Terminator xâm nhập trong căn cứ. Umbrella bộ an ninh đội hàng phòng thủ 1 lại co rúm. Từ trung tâm chỉ huy đài điều khiển trên có thể nhìn thấy. Ở căn cứ không gian 3 chiều trong hình ảnh, này tòa căn cứ ngoại vi quá nhiều địa phương, cũng đã trải rộng đại diện cho kẻ xâm lấn điểm đỏ. Đến hiện tại, bất kể là nơi này nhân viên chỉ huy vẫn là chiến đấu ở tuyến đầu bộ an ninh đội. Bọn họ bi ai ý thức được, trong tay bọn họ cũng không có cái gì có thể ứng đối những này sắt thép cơ khí thủ đoạn. Muốn giết chết những này Terminator, phương thức tốt nhất chính là vũ khí nặng. Nhưng là, ở năm đó công ty Umbrella gợi ra Resident Evil tiến vào trụ sở dưới mặt đất bên trong tránh né. Thời điểm, căn bản là không cảm thấy bọn họ tương lai sẽ gặp gỡ bao nhiêu cần dùng đến vũ khí nặng chiến đấu. Hơn nữa, London căn cứ cũng không phải loại kia chủ yếu phụ trách lực lượng quân sự căn cứ. Tuy rằng an toàn của nơi này bộ đội nhân viên sung túc, thế nhưng, những này nghiêm chỉnh huấn luyện bộ an ninh đội trong tay nhưng không có cái gì hữu hiệu ứng đối. Cuộc chiến đấu này phương thức, đến hiện tại, ở nhận được báo cáo bên trong, bộ an ninh đội chỉ hủy diệt rồi một đài Terminator, mà cái này chiến công, nhưng lại không biết là trả giá bao nhiêu bộ an ninh đội sinh mệnh mới thu được. Trên thực tế, liền hiện nay mà nói, bộ an ninh đội ngăn cản Terminator xâm lấn phương thức tốt nhất là làm hết sức đem bị Terminator xâm lấn khu vực đóng kín. Thậm chí là trực tiếp nổ sụp một số đường nối. Tuy rằng này cũng tương tự là ở đem chính bọn hắn đóng kín ở trong căn cứ. Thế nhưng, uống rượu độc giải khát, dù sao cũng tốt hơn ngay lập tức sẽ chết khát à. Nhưng mà, ở chính mình bộ an ninh đội liên tục bại lui thời điểm, vẫn ở nghiêm túc quan tâm cuộc chiến đấu này tổng chỉ huy. tối tăm trên mặt nhưng mang tới một tia nghi hoặc. Có gì đó không đúng. Sơ, ngươi nói cái gì? Một cái thủ hạ nghe được hắn cũng không có thể áp chế âm thanh. Vội vàng hỏi, lắc lắc đầu, hắn không hề trả lời. Thế nhưng trong lòng bay lên một loại cảm giác, một loại càng như là phán đoán sai lầm cảm giác. Vậy thì là, những người máy này, ở thành công từ bên ngoài xâm nhập bên trong căn cứ sau khi chúng nó tốc độ tiến lên, tựa hồ có hơi chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.